Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1135, chương 1246, Thiên Đạo Người Hiện Thân. Tần Vân trong mắt, càng là hào quang tăng vọt, lục đạo lực lượng, Tần Vân trong lòng, sát ý khôn cùng, năm người này, vậy mà hết hy vọng muốn giết hắn Tần Vân. Giết, nhưng mà vào lúc này, cối xay bên trên, năm vị đạo nhân, toàn bộ đứng lên, năm người trên thân, khí thế như cầu vồng, dưới người bọn họ lục đạo luân bàn, càng là điên cuồng xoay tròn, oanh, hỗn độn run rẩy, chỉ thấy vô tận hỗn độn chỗ sâu, sáu cái vòng xoáy xuất hiện, sáu cái vòng xoáy, lẫn nhau tạo thành đại trận, theo này sáu cái vòng xoáy xuất hiện. Tần Vân rõ ràng cảm giác được, một cỗ cảm giác nguy hiểm truyền đến. Chu thần kiếm, quát lạnh một tiếng, Tần Vân trong tay, chu thần kiếm xuất hiện. Chu thần kiếm trận, thấy Tần Vân trong tay thần kiếm, năm người đạo nhân tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Sau một khắc, năm người trong mắt hàn mang vạn trượng. Chu thần kiếm trận, cái này tuyệt thế thần khí, tin tưởng trong hỗn độn. Không người không biết lai lịch của hắn. Tu La Đế, không nghĩ tới này thần kiếm tại trong tay của ngươi. Xem ra ngươi cùng thần vũ đế chủ, cũng thoát ly không được quan hệ. Nhìn xem Tần Vân, nhân đạo người thanh âm, âm lãnh vô cùng. Bốn vị khác đại nhân, cũng đầy mặt ngoan lệ nhìn xem Tần Vân. Năm đó, lão đại của bọn hắn, liền là chết tại này kiếm trận chủ trong tay người. Lần nữa thấy này kiếm trận, này năm đạo người trong lòng, như thế nào nộ, thần vũ đế chủ. Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, nhưng Tần Vân trên mặt, lại vô cùng bình tĩnh. Lục đạo lực lượng, thôn phệ, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Hư không nhân đạo người, cả người phóng lên tận trời. Hư không lục đạo luân hồi một trong nhân đạo, trực tiếp cùng nhân đạo người, dung hợp lại cùng nhau. Thân thể người này, hóa thành một cái vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy, điên cuồng tăng trưởng, ong ong, Tần Vân chỉ cảm thấy, thần tâm khẽ run lên. Sau một khắc, Tần Vân thức hải bên trong, cái kia mệnh hồn hào quang tăng vọt. Tần Vân tựa hồ cảm giác được, một cỗ cường đại hấp lực truyền đến. Không tốt. Tần Vân vẻ mặt hơi đổi. Tần Vân thể phách mặc dù không tệ, nhưng ở tu vi cùng mệnh hồn bên trên, đây tuyệt đối là Tần Vân nhược điểm, nhất là mệnh hồn. Hiện tại Tần Vân mệnh hồn mới 42 vạn trượng, trình độ như vậy mệnh hồn liền đại đế cũng không bằng. Ong ong. Nhưng vào lúc này, Tần Vân mệnh hồn tháp dưới, cái kia bất diệt đăng, đột nhiên run lên, lập tức một cỗ ánh sáng nhu hòa, bao phủ lại Tần Vân mệnh hồn tháp. Tại đây ánh sáng nhu hòa dưới, Tần Vân chỉ cảm thấy, mệnh hồn trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, cái kia cỗ hấp lực, cũng bắt đầu tiêu tán, thậm chí Tần Vân tâm thần, đều bình tĩnh lại, ong ong. Bất diệt đăng, tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt. Tần Vân thức hải, lần nữa bình tĩnh lại. Bất diệt đăng, Tần Vân, hơi hơi thở dài một hơi. Sau một khắc, Tần Vân nở nụ cười. Vị này nhân đạo người, mong muốn dùng lục đạo lực lượng, đem mệnh hồn của mình thôn phệ. Nhưng đáng tiếc là, cái này người tính sai. Lục đạo lực lượng, thôn phệ. Thôn phệ, ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, liên tục bốn đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Hư không bên trong, liên tục bốn cái vòng xoáy tăng vọt. Mặt khác bốn vị đạo nhân, vậy mà cũng dung hợp lục đạo lực lượng. Hư không bên trong, năm cái vòng xoáy, hướng Tần Vân cuồn cuộn tới. Năm cái vòng xoáy, ngăn cản Tần Vân tất cả đường lui. Năm người này, tựa hồ đã sớm tính toán tốt, muốn đem Tần Vân trực tiếp thôn phệ vào lục đạo bên trong. Đây là lục đạo lực lượng, hắn chết chắc. chết chắc, ha ha ha, Vĩnh Hằng Đại Đế, từ dưới đất đứng lên, cái này người bộ dáng, chật vật không thôi, nhưng người này trong mắt, lại cười lớn không thôi, nụ cười kia, mang theo một vệt điên cuồng, là lục đạo lực lượng, năm đạo nhân hóa ra lục đạo lực lượng, Tu La Đế, lần này xong đời, này lục đạo lực lượng ở trong hỗn độn, còn chưa từng có hỗn độn thần phía dưới võ giả có thể ngăn trở qua. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, vô số đại đế, khẽ thở dài một cái, Tần Vân Thiên Phú, tuyệt đối là cửu thiên giới, nhân vật đáng sợ nhất, nhưng không có người cho rằng, Tần Vân có khả năng ngăn trở này lục đạo lực lượng. Thượng cổ lục đạo, đó là luân hồi bản nguyên chỗ, trong hỗn độn, chỉ cần không có trở thành hỗn độn thần, không có người, có thể tại vô cùng vô tận trong luân hồi sống sót. Thôn phệ, ong ong, năm cái vòng xoáy, hướng Tần Vân bao phủ tới, mà còn lại một cái vòng xoáy, thì cùng hư không lục đạo bàn, dung hợp, dùng lục đạo bàn làm trung tâm. Một cỗ vô cùng mênh mông lục đạo lực lượng, hướng Tần Vân trấn áp tới, oanh, Tần Vân quanh thân, ngàn vạn trượng hỗn độn mãnh liệt, đáng sợ lục đạo lực lượng, trực tiếp trấn áp tại Tần Vân trên thân, phốp, Tần Vân trong miệng, máu tươi thẳng bắn ra, tại thời khắc này, Tần Vân cái kia viên mãn thể phách, bắt đầu vỡ vụn, lục đạo lực lượng. Đó là hỗn độn dưới lực lượng mạnh nhất, coi như Tần Vân thể phách đã viên mãn, cũng y nguyên ngăn không được. Cút ngay cho ta, Tần Vân liên tục xuất kiếm mấy ngàn dưới, từng đạo kiếm khí, quét ngang mà ra, phanh phanh phanh, nhưng sau một khắc, Tần Vân kiếm khí, toàn bộ tán loạn, sáu cái vòng xoáy, hướng Tần Vân nghiền ép tới, sáu cái vòng xoáy những nơi đi qua. Liền hỗn độn chi khí đều điên cuồng chạy trốn, quỳ xuống, bằng lãnh thanh âm vang lên, hư không bên trong một đạo cuồng vọng vô biên thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, cái này người đứng tại sáu cái vòng xoáy vùng trời, hai con người nhìn xuống Tần Vân, ánh mắt kia phảng phất nhìn xem sâu kiến, là thiên đạo người, cái này người là thiên đạo người. Thiên đạo người chẳng lẽ không chết? Không đúng, đây không phải thiên đạo người bản thể, mà là năm vị đạo nhân trở lên cổ triệu hoán thuật, triệu hoán ra thiên đạo người tàn hồn, khiến cho hắn chủ trận, mở ra lục đạo lực lượng. Ngoặc kép, trong hỗn độn, từng đạo kinh hách thanh âm vang lên, hư không cái kia xuất hiện người, lại là lục đạo đệ nhất thiên đạo người. Cái này người có thể mượn trợ thiên đạo lực lượng, chiến lực có thể so với hỗn độn thần, dung hợp lục đạo, càng là có thể trưởng khống lục đạo lực lượng. Thiên đạo người, Tần Vân, trong mắt lạnh lùng khôn cùng, người này buông xuống, Tần Vân chỉ cảm thấy, một cỗ cường đại vô biên lực lượng, trấn áp tại trên người mình, cái kia cỗ lực lượng đáng sợ, muốn đem hắn trực tiếp nghiền ép nát bấy. Răng rác, chấm ngoặc kép, Tần Vân thể phách bên trên, từng đạo vỡ vụn thanh âm truyền đến. Tại thời khắc này, Tần Vân cái kia đáng sợ thể phách, vậy mà cũng ngăn không được, bắt đầu sụp đổ, không được, nhất định phải ra tay. Tiếp tục nữa, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Vân thần tâm, điên cuồng vận chuyển. Cái kia cỗ lục đạo lực lượng, thật sự là quá mạnh, Tần Vân thể phách, căn bản là ngăn không được. Tiếp tục nữa, Tần Vân thể phách, sẽ trực tiếp hóa thành phấn vụn. Chiến linh tiền bối, Tần Vân tâm thần, tiến nhập Đông Hoàng chuông bên trong, nhưng Đông Hoàng chuông bên trong, lại vô cùng an tĩnh. Chết, nhưng vào lúc này, hư không thiên đạo người. Trong mắt đột nhiên hàn khí tăng vọt, cái này người phảng phất là cái kia vô thượng thiên đạo. Xem thường thương khung, cái này người nhất chỉ hướng Tần Vân mi tâm hạ xuống. Ong ong, theo người này nhất chỉ, hỗn độn run rẩy. Đồng thời, Tần Vân chỉ cảm thấy mệnh hồn của mình tháp điên cuồng run rẩy lên, phảng phất sau một khắc liền muốn nát bấy. Sáu hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.